Chương 1339 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ cấp chuẩn bị chiến đấu khởi động. Tốc độ hoàn toàn theo không kịp, nhất trong chốc lát, Trần Huyền Tông liền hoàn toàn thoát ly vòng chiến đấu, cũng đúng vậy Áo Nhã cảm ứng năng lực thoáng theo kịp, tám người khác tốc độ căn bản không được. Lý Nguyên Bá trong tay cự linh thần búa chấn động, nói, e ưa thích trốn. Ta liền nhìn ngươi, không đợi hắn nói xong, Trần Thiên Phỉ mảnh mẽ một tiếng, nói, e to con, cẩn thận. Vù vù. Âm thanh bạo hưởng, Trần Thiên Phỉ phản ứng theo không kịp, tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ gặp Lý Nguyên Bá chiến địa nhất phương đoàn hắc sát chi khí trong nháy mắt cuốn lấy hắn hai chân, giống như từng đôi quỷ thủ, cắt cao bắt hắn lại chân, tại thời khắc này, ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ trốn. Trần Huyền Tông khẽ nói, người ta nhưng không có nghĩ qua muốn chạy trốn a, các ngươi đầu người như vậy đáng tiền, nếu là Thưởng Kim Môn biết rõ các ngươi còn chưa chết mà nói, các ngươi tiền thưởng còn sẽ tăng lên gấp bội, vài ức mai huyền tinh. Cái kia đủ để cho ta tu vi bước vào thiên hoàng bản cảnh giới. Mi tâm khẽ động, một cổ ý niệm khống chế đoàn kia hắc sát chi khí, âm lãnh cười lạnh nói, "Ê đại kim cương, cho ta chờ chết đi." Oanh. Hắc sát chi khí mạnh mẽ địa bạo phát ra tới, điên cuồng thôn phệ lấy Lý Nguyên Bá thân thể nội lực lượng, cũng tại thời khắc này, Trần Huyền Tông thân ảnh biến mất y vèo. Vèo. Hàn Long Tôn giả, La Hán hai người bay ra ngoài. Mới nhất đổi mới nhanh nhất là Lý Nguyên Bá nói, ngài đừng nhúc nhích, nàng là ta. Mi tâm BV căng thẳng, hô hấp chậm rãi hạ thấp, thả nhẹ, kim cương giống như hai mắt cũng chậm rãi hợp lên, cùng mặc kệ dưới chân thôn phệ hắc sát khí tức, mà là toàn diện đi cảm ứng Trần Huyền Tông di động quỷ tích. Đột nhiên, Lý Nguyên Bá hai mắt mảnh mẽ địa nộ trợn trong nháy mắt này, trên lưng hắn cự linh thần trong quan tài kim thi hai mắt cũng đột nhiên mở ra, ghi vù vù. Một tiếng bạo hưởng, Lý Nguyên Bá nặng nề quát ra một tiếng. Ngài linh hồn xuất thể, ngưng luyện. Nhất nói lực lượng xông ra bên trong thân thể trong nháy mắt này, hư không bên trong cầm tới lực lượng linh hồn trong nháy mắt ngưng luyện ra một bộ kim thi nhục thân, tam đầu lục tí, ngài chiến thần treo trăng. Ầm ầm. Ba thanh cự phủ phong kính Trần Huyền Tông tam cái vị trí, trùng trùng điệp điệp đánh xuống đi, đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để đọc TR huyện ghi gục xuống cho ta. Ầm ầm. Trần Huyền Tông tuyệt đối không ngờ rằng Lý Nguyên Bá thế mà có thể linh hồn xuất khiếu, đồng thời trong khoảnh khắc đó ngưng luyện ra kim thi nhục thân, lực lượng vào thời khắc ấy nhất định đúng vậy bạo tạc tính bắt đầu tăng trưởng, hoàn toàn nổ tung, đừng nói là hắn không nghĩ tới, liền ngay cả mặt khác thất đại kim cương cũng không nghĩ tới, thật mạnh mẽ a. Má, to con đúng vậy to con, nhất định đúng vậy cái người điên a. Dạng này chiêu thức đều có thể lĩnh ngộ ra ra, quá muốn mạng. Thoải mái a. Chưa từng có gặp qua một chiêu này, rất hiển nhiên, cái này là Lý Nguyên Bá dùng chính mình lực lượng xông phá tan hồn rời rạc đạt được tân lực lượng, lĩnh ngộ ra đến tân chiêu thức, có thể nói. Mạnh đè xuống hồ đồi ầm. Trần Huyền Tông trùng trùng điệp điệp quanh trên mặt đất, EPHOC, máu tươi đoạt miệng mà ra, sắc mặt tái nhợt lên, Lý Nguyên Bá theo nửa không trung trùng trùng điệp điệp rơi xuống, nhìn chằm chằm Trần Huyền Tông cười nói, "Ngài muốn giết ta, có gan liền lên cầm." Hai cổ nhục thân, Trần Huyền Tông sắc mặt thầm biến đổi. Nói, ngài đại kim cương, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho rằng một chiêu thắng liền rất không dậy nổi sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Lời còn chưa dứt, Trần Huyền Tông thân ảnh biến mất, chỉ là, trong nháy mắt này, quỷ dị một màn phát sinh, Lý Nguyên Bá thân thể lần nữa bị hắc sát chi khí trói buộc chặt, thế nhưng là... Tại như vậy trong nháy mắt ngay tại Trần Huyền Tông sau lưng một cái khác tam đầu lục tí Lý Nguyên Bá xuất hiện lần nữa, thần lực. Cự linh. Tam đầu lục tí, trợn mắt như Phật, không cho Trần Huyền Tông đảm nhiệm gì phản ứng thời gian, nặng bổ xuống, cái này là trong cơ thể hắn bộc phát ra thuần túy thần lực y âm âm. Phốc phốc. Trảm tại Trần Huyền Tông ở ngực, giống như chẻ củi hỏa, bỗng nhiên nện trên mặt đất y oanh. Cự linh thần búa đem Trần Huyền Tông thân thể xuyên thấu, cất cao đinh ở mặt đất, nhất cước dẫm ở Trần Huyền Tông đầu, trùng trùng điệp điệp hô lên một tiếng, kẻ biết rõ lão tử là đại kim cương. Biết rõ lão tử là thần lực kim cương lại như thế nào? Ngươi chống đỡ được lão tử sao? Âm thanh như sấm, Trần Huyền Tông ở ngực bị xỏ xuyên, nước tiểu đều dọa đi ra ở, sắc mặt vô cùng tái nhợt, biết rõ Lý Nguyên Bá có thể linh hồn xuất khiếu phân thân, thế nhưng là hắn có thể nghĩ đến Lý Nguyên Bá có thể phân thân ra hầu như cổ thân thể, quá thật không thể tin, nhất định mạnh nổ tung, Trần Huyền Tông hoàn toàn bị áp chế gắt cao được, bị Lý Nguyên Bá dẫm ở dưới chân khó chịu dị thường, Huyền Nguyên Kiếm Tông trưởng lão đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu, vì cái này còn là người sao? Người này là quỷ a. Má ơi, Ta muốn về nhà. Quá khủng bố, Lý Nguyên Bá bạo phát đi ra căn bản không phải sức người lượng, đương nhiên hắn cũng không phải người, nàng là kim cương, thần lực kim cương. Trong nháy mắt này, Huyền Nguyên Kiếm Tông đệ tử, trưởng lão từng cái hai chân phát run, quay người co cẳng liền chạy, một đường thét lên, liền cùng nhìn thấy quỷ e chảy. Thiên Linh khóe miệng âm trầm cười lạnh một tiếng, thì hết thảy đều phải chết. Cái này là chúng ta Bát Đại Kim Cương thực lực khôi phục đệ nhất chiến, toàn bộ đều phải chết. Lâm Vu Thánh thân thể ùng ục ục bốc lên nước ngâm lên, trừ Lý Nguyên Bá bên ngoài, Thất Đại Kim Cương điên cuồng kẻ thu hoạch, căn bản không cho những người này bất cứ cơ hội nào, tựa như ban đầu ở Côn Lôn Tông người khác không có cho bọn hắn cơ hội. Hơn nữa, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, muốn người khác sợ ngươi, nhất định phải hung ác, người không hung ác, đứng không vững. Long Phi hiện tại thực lực quá đơn bạc, còn vô pháp và cường đại thế lực chống lại, chứ đừng nói là Địa Ngục Môn, Thưởng Kim Môn, Vạn Minh Tông loại này siêu cấp thế lực. Vì lẽ đó, bọn hắn càng hẳn là muốn điên cuồng, muốn mạnh mẽ, muốn tàn nhẫn, để tất cả mọi người người đều sợ hãi. Gây bá bá bá, gây bá bá bá, nhất đại phiến đệ tử bị ngược sát, ngã xuống, nghiệp đoàn kinh nghiệm điên cuồng tăng vọt. Những này nghiệp đoàn kinh nghiệm trừ có thể thăng cấp bên ngoài, còn có một phần khác Long Phi trực tiếp liền có thể rút ra. Nhìn xem kinh nghiệm bảo tác, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, kẻ tốt khoái tốc độ a. Chẳng lẽ Bát Đại Kim Cương thực lực khôi phục? Nếu như là lời như vậy, Long Phi khóe miệng bi vi nhất câu, để liền xem như toàn bộ Huyền Nguyên Kiếm Tông xâm phạm, cũng không cần lo lắng. Hô, Long Phi trong lòng buông lỏng một hơi, đại hoang chi địa xung quanh cũng liền Huyền Nguyên Kiếm Tông thế lực mạnh hơn một điểm, Bát Đại Kim Cương khôi phục thực lực mà nói, cái kia Long Phi cũng sẽ không cần lo lắng cái gì, đó là một trận đồ sát, chỉ là hắn không thể đạt được cuồng bạo điểm năng lượng. Mặt khác một chỗ, Địa Ngục Môn nhất tên trưởng lão nhìn xa xa thú thành bên trong phát sinh nhất lại, nhếch miệng lạnh cười lạnh, nghe ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a, nguyên lai các ngươi đều còn sống. Có thể ở vận mệnh thẩm phán lực lượng oanh kích hạ còn sống, các ngươi mệnh thật đúng là đại a. Bất quá, lần này các ngươi hết thảy trốn không thoát. Ngược lại, cái kia tên trưởng lão nhất đạo ý niệm rót vào một cái lệnh bài bên trong, để ngũ cấp năng lượng chuẩn bị, Bát Đại Kim Cương không chết. Số từ 1830 Công Vớt Bi, Cu Cai Thi An.